Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1198, vốn liếng của Tô Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Dương Gian quả quyết như vậy, Tô Viễn cũng không khỏi sững sờ, nhanh vậy đã quyết định rồi sao? Tuy có chút mạo hiểm, nhưng đúng là không hổ là Dương Gian, làm việc chưa từng dây dưa dài dòng. Nghĩ nghĩ, Tô Viễn cũng mở miệng nói, đã vậy, ta cũng đi cùng, nhé. Nghe vậy, Dương Gian lại thấy bất ngờ. Với trạng thái hiện tại của Tô Viễn, đi theo có lẽ không ổn. Ngươi chắc chứ, tình trạng của ngươi bây giờ, không khéo sẽ xảy ra chuyện đó, không phải đùa đâu. Mấy con quỷ đáng sợ Tô Viễn điều khiển, Dương Gian từng chứng kiến, hơn nữa còn là trong tình huống không thật sự động tay. Cũng phải nhờ việc đối mặt đám quỷ kia, chúng lệ quỷ đó có ký ức về Tô Viễn nên không động thủ với hắn. Bằng không thì, Dương Gian không cảm thấy mình có thể bình yên vô sự, chỉ cần Tô Viễn xảy ra chuyện, thì phiền phức lớn, tựa như vừa rồi nói với Đồng Thiến, khởi đầu đã là sự kiện linh dị cấp S mà. Chỉ biết ngày càng khủng khiếp, nhưng hắn không biết rằng, Tô Viễn cũng đang nhắm vào lò lửa. Kia, gặp đồ tốt, chẳng lẽ có lý nào lại từ bỏ. Còn về nguy hiểm, Tô Viễn không cho là quá lớn. Dù không dùng được năng lực linh dị, nhưng hắn còn có vật phẩm linh dị. Dù một số vật phẩm linh dị mạnh bị cất trong nhà ma, tạm thời không lấy ra được, nhưng trong phòng an toàn ở thành phố Tân Hải vẫn cất giữ lượng lớn vật phẩm linh dị. Bằng không, chẳng phải bao lần đánh dấu kia thành công cốc sao? Yên tâm, an toàn của ta ngươi đừng lo, ta sẽ tự giải quyết. Sơn, nhân tự có diệu kết. Nghe đến đây, Dương Gian không nói thêm gì. Đến mức của bọn họ, tự nhiên sẽ không làm chuyện không chuẩn. Bị Tô Viễn dám nói vậy, hẳn là có nắm chắc về an toàn của mình. Sau đó, mỗi người dành thời gian chuẩn bị. Khoảng 3 tiếng sau, Lão Ưng xuất hiện trong văn phòng, tay mang theo một chiếc túi da cũ nát, vá chằng vá đụp, lại đầy vết bẩn, nhưng lại tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo. Hắn vừa vào văn phòng, đèn trong phòng liên chập chờn lúc sáng, lúc tối, đồng thời bắt đầu bốc lên mùi thối, như xác chết đang phân hủy. Dương Gian dùng quỷ nhãn nhìn sang thì phát hiện rõ ràng. Đó là một chiếc túi làm bằng da người. Không, không khéo không phải da người, mà là da của lệ quỷ thì đúng. Hơn, Dương đội, lão đại, thấy Dương Gian và Tô Viễn cùng ở trong văn phòng, Lão Ưng cung kính chào hỏi. Không còn cách nào, mấy người trong phòng làm việc cơ bản đều là người hắn không thể trêu, mà Tô Viễn và Dương Gian thì càng khỏi nói. Dương Gian nhìn Lão Ưng một hồi, rồi chậm rãi gật đầu. Không, tệ một thời gian không gặp, ngươi cũng thành người ngự quỷ, đều là công lao của lão đại. Lão Ưng vội nói, thật ra sau khi trở thành người ngự quỷ, Lão Ưng mới cảm nhận được sự thống khổ và sức mạnh của người ngự quỷ, cũng hiểu được tâm lý của Dương Gian và Tô Viễn khi xưa đối đãi với đám người mang tin như mình, nên đến giờ hắn vẫn cảm thán sự ngốc nghếch không sợ trời của mình, cũng như sự rộng lượng của hai người. Cũng may vận khí mình tốt, gặp được Dương Gian và Tô Viễn. Nếu đổi thành người ngự quỷ khác, chắc mộ phần mình cỏ đã cao lắm rồi. Sau khi biết chuẩn bị đi khách sạn Caesar, Lão Ưng kể lại chuyện cũ. Khi còn là người mang tin của bưu cục, khách sạn Caesar hồi xưa tôi từng đến giao thư. Khi đó khách sạn vẫn đang hoạt động. Tôi lấy thân phận khách vào khách sạn, rồi theo một con đường không tồn tại, đi vào một hành lang đầy gian phòng quái dị. Nhưng tôi không vào sâu, chỉ đưa thư xong thì chạy về. Dù hơi sợ hãi nhưng rốt cuộc vẫn an toàn. Lão Ưng nói, à, nhiệm vụ đưa tin đó tôi nhận ở tầng 2 bưu cục. Khi làm nhiệm vụ có thấy một con lệ quỷ Nó cao lớn, lảng vảng ở đó. May mắn tôi không bị nó để mắt. Thì ra ngươi cũng từng đến đó. Dương Gian hơi kinh ngạc. Xem ra kinh nghiệm của hắn quả là phong phú. Bất quá khi đó khách sạn Caesar còn đang hoạt động, chứng tỏ linh dị chưa mất kiểm soát, vẫn ở trong vòng an toàn. Tôi đi qua nhiều nơi quỷ quái lắm. Lão ưng lắc đầu, nhiều nơi không hề tồn tại ở hiện thực. Chỉ đưa thư thành công mới có thể thoát khỏi. Trong lúc họ trò chuyện, Tô Viễn cũng kiểm tra xong đồ trong túi. Không tệ, đồ đều còn, chắc là đủ ứng phó hành trình khách sạn Caesar lần này. Đồ của ta đã mang đủ. Lên đường thôi. Trong thời gian chuẩn bị này, mọi việc đã được sắp xếp đâu vào đấy. Nhanh chóng một nhóm người lên xe, đến thành phố Trung Sơn. Khoảng 2 tiếng sau thì tới nơi. Hai lâu lắm không đến thành phố này. Nhớ lần đầu đến đây, còn là lần đầu nữa. Vươn vai mệt mỏi, Tô Viễn nói một câu vô nghĩa. Theo động tác của hắn, bụng lộ ra càng rõ. Đó là đinh quan tài. Người thường bị đinh quan tài đóng vào bụng, sợ là đau đến chết đi sống lại. Nhưng Tô Viễn lại như người không sao cả. Dương Gian giờ đang sóng vai với Tô Viễn trên đường vắng. Phía sau là Phùng Toàn, Lý Dương và Lão Ưng. Từ đây là đã bước vào khu vực phong tỏa. Dương Gian nhìn bụng Tô Viễn, không nói gì, nhưng Lý Dương phía sau lại nói. Tô cố vấn đang nói về chuyện khách sạn Caesar phải không? Vụ việc linh dị đó nghe nói gây ra thiệt hại không nhỏ. May mà kịp thời ngăn chặn, nếu không đã có chuyện lớn. Hắn nắm rõ rất nhiều hồ sơ sự kiện linh dị cũ. Tuy những sự kiện linh dị đó đã giải quyết, nhưng lại làm phong phú thêm kiến thức, tăng thêm kinh nghiệm của hắn. Rất nhiều người mới vào tổng bộ đều học cách phân tích hồ sơ các sự kiện linh dị cũ. Và khi hồ sơ linh dị của tổng bộ càng nhiều, cùng với những vụ án thành công tương tự xuất hiện, khiến nhiều người có hướng học tập. Điều này có thể giúp người mới mau chóng lột xác thành một người phụ trách dày dạn, tăng khả năng sống sót. Nhưng theo ta thấy, thành phố này không bị ảnh hưởng nhiều bởi linh dị, chỉ là phong tỏa khu vực này thôi. Dương Gian nói, đó là điều tất nhiên. Sự kiện quỷ báo chí lần trước không gây ra thương vong lớn, và khách sạn Caesar phong tỏa cũng kịp thời, nên ảnh hưởng rất nhỏ. Hơn nữa đây chỉ là một thành phố nhỏ, không bằng thành phố Đại Sương, Đại Hải, Đại Xuyên, nên xác suất xảy ra sự kiện linh dị tương đối thấp. Trong khi trò chuyện, một đoàn người đến trước một tòa kiến trúc bị phong tỏa, cách Trương